Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó Dương Bách Xuyên về đến nhà đã hơn nửa đêm, anh sấy quần áo, lúc nãy xây dưa với viên kim phượng quá lâu anh nhẹ chân nhẹ tay về phòng, ngồi trên giường bắt đầu tu luyện càn khôn tạo hóa quyết. Hôm nay va chạm với cổ võ giả nữ La Sát khiến anh cảm nhận được tầm quan trọng của việc tăng tu vi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đứng thẳng. Mới có thể bảo vệ người nhà tốt hơn. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, sau khi ăn sáng xong, Dương Bách Xuyên đi tìm Trần Bảy Roi. Trước khi đi, anh nhất định phải dặn dò xong mọi chuyện với đối phương. Từ xa, Trần Bảy Roi đã thấy Dương Bách Xuyên vội vàng chạy tới. Anh Bảy, anh đi theo tôi có mấy lời muốn nói. Được, hai người đi một đoạn, tới một góc hẻo lánh nơi bờ sông, Dương Bách Xuyên đột nhiên đánh một chưởng về phía Trần Bảy Roi. Trần Bảy Roi không ngờ Dương Bách Xuyên lại bất ngờ ra tay với mình, hắn sợ hãi kêu lên, theo bản năng giơ tay cứng rắn đỡ một quyền của Dương Bách Xuyên. Dầm, xoa một chưởng, Dương Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ không chút sức mẻ, thu tay lại, chắp ra sau lưng. Mà Trần Bảy Roi lại lùi về sau ba bước. Tiên sinh, Trần Bảy Roi khó hiểu, không nghĩ ra tại sao Dương Bách Xuyên lại ra tay với mình. Dương Bách Xuyên cười nói, anh Bảy đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn xem thử võ nghệ của anh thế nào rồi thôi. Hiện tại xem ra đã bước vào ám kình rồi nhỉ. Không tệ, thực lực gần bằng cổ võ giả tôi đụng phải tối hôm qua. Cộng thêm tiên pháp của nhà họ Trần đủ để chống lại võ giả ám kình rồi. Trong lòng Trần Bảy Roi hơi thả lòng, sau đó lại căng thẳng. Hắn yên tâm là vì Dương Bách Xuyên nói chỉ muốn thử xem võ nghệ của mình đến đâu. Lo lắng vì cổ võ giả đối phương nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt. Trần Bảy Roi đã đoán ra giới cổ võ nhắm vào Dương Bách Xuyên vì tin đồn cách điều chế bồi nguyên đan, có lẽ đã có người tìm tới tiên sinh. Tiên sinh, ngài đụng phải cổ võ giả à? Trần Bảy Roi hỏi. Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn lập tức kể lại chuyện gặp phải nữ La Sát tối hôm qua cho Trần Bảy Roi. Tiên sinh, có phải đối phương sử dụng một cặp song đao dài 1 mét không? Trần Bảy Roi hỏi tiếp. Không sai, đúng là cô ta dùng song đao. Dương Bách Xuyên nói. Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên, vậy thì không sai, nữ La Sát Tây Vực nổi danh là người tiếng xấu đồn xa trong giới cổ võ. Cô ta còn có một người anh trai tự xưng là Tu La, sử dụng song kiếm. Hai người bọn họ đều không có tiếng tăm tốt ở giới cổ võ, vẫn luôn hành động một mình, giết người như ngóe, không phải thứ tốt lành gì. Cặp anh em này cũng không phải người Hán mà là người cổ hồi. Không biết tiên sinh đã xử lý nữ La Sát thế nào, giết rồi. Dương Bách Xuyên không giấu giếm, từ tốn nói với Trần Bảy Roi. Cách chương.